Đệ nhất kiếm thần, chương 6494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thả họ ra mà để họ biết được thân phận thật của hắn, rất có thể họ sẽ kéo bầy đến trả thù. Một hồi sau, hắn hỏi, ý của cha ta là gì? Chấm, không gì, kiếm chủ muốn để thiếu chủ tự mình giải quyết. Tự mình giải quyết, Diệp Huyên im lặng hồi lâu. Lão không có thể giúp ta việc này không? Không gì gật đầu, được, hắn cười, không gì tiền bối ở nơi này lâu như vậy. Ông cho rằng những người bên ngoài có đáng để cứu không? Không gì im lặng, hiển nhiên vị thiếu chủ này đang tính lượng người mà cứu. Một hồi sau, ông ta nói, ta đề nghị thiếu chủ không nên cứu. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Không gì hạ giọng, chúng đều là những mối họa ngầm. Nếu chúng biết được thân phận thật của cậu thì ắt sẽ không nương tay. Diệp Huyên chỉ cười, nhưng cha ta đã hứa với họ, lại còn để ta đến đây. Hiển nhiên là muốn ta thả họ ra. Không gì nhìn hắn, thiếu chủ có thể thu phục họ không? Diệp Huyên suy nghĩ một hồi. Thử xem, không gì, nếu không thể, Diệp Huyên nhún vai, không được thì để họ tự sinh tự diệt thôi. Dù sao người nhốt họ lại là Diệp Thần, không liên quan đến ta. Thái độ của hắn với Diệp Thần là sẵn sàng nhận những việc tốt người kia làm. Di sản để lại cũng không từ chối. Còn những việc khác thì tùy tình hình. Diệp Huyên liếc nhìn vào trong miếu thần. Cha ta còn để lại gì khác không? Không gì lắc đầu. Không. Diệp Huyên có chút cạn lời. Kỳ bò kẹt xỉ. Một chốc sau đó, hắn dẫn mọi người rời khỏi miếu thần. Vừa bước ra cửa, hắn nhìn bốn phía rồi nhắm mắt lại. Hồi sau bỗng hỏi, lão không đã từng tiếp xúc với Diệp Thần chưa? Không gì gật đầu, từng tiếp xúc. Diệp Huyên cười, hắn là người thế nào? Không gì im lặng một lát. Rất kinh khủng, rất kinh khủng. Cách chương.